anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 190, được rồi, tôi đồng ý đính hôn với cậu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Editor, Cheng Cheng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhớ đọc truyện trên chuyên 88. VIP để ủng hộ team. Niệm Niệm, ngoan, bỏ đồ trong tay xuống. Ôn Niệm Nam cầm mảnh thủy tinh trong tay từ từ đưa lên cần cổ trắng như tuyết. Tay bị mảnh thủy tinh cào xước, máu đã chảy xuống cánh tay anh ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Ngôn Xanh nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lập tức tái nhợt, hơi thở đông cứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ôn Niệm Nam tỉnh dậy và thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Anh muốn mở cửa khi anh xuống giường, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa và cửa sổ bị bịt chặt bằng dây điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn chiếc áo khoác màu đen bên giường, anh nhận ra rằng Cố Ngôn Xanh đã đưa anh đến đây. Niệm Nam đừng nhúc nhích, đặt ly xuống, nghe lời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ôn Niệm Nam nhìn vẻ căng thẳng trong mắt Cố Ngôn Xanh rồi cười tự giễu. Anh đang giả bộ gì vậy? Cố Ngôn Xanh nhìn chằm chằm vào mảnh thủy tinh sắc nhọn. Vì sợ rằng Ôn Niệm Nam sẽ tự làm mình bị thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đùa giỡn với tôi có vui không? Chủ đầu tư của buổi biểu diễn là Cố Thị. Anh cố ý nhờ Thẩm Lạc An đến ghi hình chương trình với tôi rồi lại hỏi những câu đó. Chẳng phải anh chỉ muốn làm cho tôi xấu hổ ở nơi công cộng sao? Chấm, Ôn Niệm Nam hét lên, chỉ ra ngoài cửa sổ, còn trả tiền sao, còn định lừa tôi đến khi nào, đem tôi đến đây, lại muốn nhốt tôi lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ôn Niệm Nam xúc động nhìn đám người trước mặt, mảnh vỡ trên tay anh ta gần cổ hơn, và một vết máu đã được vẽ trên cổ anh ta. Chấm, không, Cố Ngôn Xanh lao tới và nắm lấy tay Ôn Niệm Nam. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôi khóa cửa lại là bởi vì sợ em không ý thức được. Tôi sẽ buông em ra. Đừng làm tổn thương chính mình. Ôn Niệm Nam không thoải mái dãy giụa, nghẹn ngào nói. Tại sao tôi lại bị các người làm cho nhục nhã? Tại sao, các người hủy hoại tôi đến mức này còn chưa đủ sao? Tôi ghét các người. Tôi nóng lòng muốn giết các người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Ngôn Xanh đột nhiên nắm tay Ôn Niệm Nam, đưa mảnh thủy tinh vào gần cổ anh và nói cay đắng. Tôi biết em ghét tôi. Phải tôi đã làm em thất vọng. Em nên ghét tôi, nếu em muốn giết tôi. Hãy làm điều đó. Cố Ngôn Xanh đột nhiên đến gần mảnh vỡ sắc nhọn. Ôn Niệm Nam khẽ buông tay và đánh rơi mảnh vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Anh đang ép buộc tôi. Cố Ngôn Xanh, anh là một con quỷ. Cửa được mở ra, Ôn Niệm Nam trên tay bê vết máu bước ra. Cố Lâm sững sờ nhìn vết máu trên cổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Anh Niệm Nam, Ôn Niệm Nam liếc nhìn Cố Lâm với đôi mắt vô hồn. Và từ từ bước ra ngoài. Cố Lâm bước vào phòng, nhìn thấy Cố Ngôn Xanh ngồi trên mặt đất với hai tay đầy máu. Cau mày, anh đang tự làm khổ mình sao? Anh không thể nói cho anh ấy biết sự thật sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể nói cho cậu ấy biết. Nhớ đọc truyện trên chuyên 88. VIP để ủng hộ team. Tại sao không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu nói với cậu ấy rằng tôi bị đe dọa vì video, Niệm Niệm sẽ nghĩ rằng tất cả là lỗi của cậu ấy. Cậu ấy sẽ cảm thấy có lỗi. Cố Ngôn Xanh đứng lên và nhặt áo khoác của mình, và nói với một giọng nói trầm khàn. Cậu đã bẻ được khóa hệ thống nhà họ Tần chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Anh có nghĩ tôi là Harry Potter không? Nhà họ Tần từng làm hệ thống an ninh quốc gia của nước M, chẳng khác nào tường đồng. Vách sát, nếu anh muốn bẻ khóa nó không dễ dàng đâu. Chẳng lẽ Thẩm Lạc An không biết điều này trước khi đưa đoạn video vào nhà họ Tần sao? Ngay khi Cố Ngôn Xanh về đến nhà, anh thấy Thẩm Lạc An đang đứng trong phòng khách,

truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã ghi âm rồi, anh ơi, màn hình và định vị trên người hắn cũng được kích hoạt. Khi Cố Ngôn Xanh ở Cố Trang, Cố Lâm đã nghe cả hai tai và điện thoại di động bằng chiếc tai nghe mini đặc biệt của anh ấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi khi Thẩm Lạc An nói về chuyện đính hôn, Cố Lâm tình cờ nghe thấy tất cả, và anh ấy nhanh chóng ngăn Cố Ngôn Xanh lại. Thẩm Lạc An nhất định sẽ đến nhà họ Tần để lấy video vào ngày đính hôn. Chỉ cần anh ấy chạm vào video trên máy tính, tôi có thể bẻ khóa và lấy video. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Ngôn Xanh tập trung cảm xúc, nhìn cửa sổ trước mắt và lạnh lùng nói. Vì kế hoạch tiếp theo, nên lần này, chúng ta phải cắt cỏ, nhổ tận gốc rễ. Tôi muốn làm cho chúng sống còn không bằng chết. Trong phòng, Ôn Niệm Nam vừa uống thuốc vừa nằm ở trên giường, nhìn vết thương trên tay. Ánh mắt khẽ động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cả cổ và tay đều cuốn băng và bôi thuốc. Anh có buổi biểu diễn vào tuần sau. Có vết sẹo trên tay. Tay có thể đeo găng tay nhưng không thể che được vết hằn trên cổ. Minh Nguyệt Studio, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xin chào, chào mừng, anh Nam, Linh Linh ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Anh Nam, anh, hôm nay cảm thấy hơi khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, cô nhìn thấy Ôn Niệm Nam mặc một chiếc áo sơ mi trắng với đôi găng tay trên tay. Và một dải duy băng mỏng màu xanh lam quanh chiếc cổ trắng như tuyết của anh ấy. Khiến cho khuôn mặt thanh tú của anh ấy có chút ốm yếu và xinh đẹp hơn. Ôn Niệm Nam ánh mắt khẽ động. Hắn nói, nhìn có đẹp không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật đẹp mắt, giữa trưa đường đến, mở cửa phòng đàn liền thấy Ôn Niệm Nam dựa vào sofa ngủ thiếp đi. Anh liền đi bước về phía trước, cởi áo khoác đắp cho anh ấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, anh ấy lo lắng cho Ôn Niệm Nam vì tai nạn trong chương trình. Nhưng Ôn Niệm Nam từ chối để gặp anh, mấy ngày nay anh đang điều tra chuyện của anh trai mình. Và anh thực sự tìm ra manh mối. Và sự biến mất của Đường Luân Hiên dường như không liên quan gì đến Cố Ngôn Xanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù Đường Sóc không muốn tin cũng không thể lừa dối bản thân. Anh luôn đổ lỗi cho gia đình họ Cố. Niệm Nam, anh đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần rằng nếu người anh yêu là em. Thì bây giờ chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Sẽ làm nũng với bố và mẹ. Anh trai sẽ chiều chuộng em lắm. Anh trai anh rất là chiều chuộng anh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường Sóc lại đem áo khoác kéo lên. Đột nhiên nhìn thấy trên cổ Ôn Niệm Nam có cái duy băng. Anh nghi ngờ, đưa tay định sờ, nhưng nhìn thấy vết sẹo dưới dải băng. Sắc mặt anh chợt đờ ra. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn bàn tay đeo găng của Ôn Niệm Nam. Đường Sóc run lên muốn tháo găng tay ra xem. Nhưng anh đã đánh thức Ôn Niệm Nam. Đường Sóc, sao cậu lại ở đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ôn Niệm Nam nhìn đôi mắt đỏ bừng của Đường Sóc. Sau đó nhìn sợi duy băng lỏng lẻo trên cổ anh rồi nhanh chóng thắt lại. Tay và cổ của cậu bị sao vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có gì đâu, nó bị cành cây làm xước. Đường Sóc nắm lấy bàn tay đeo găng của anh. Nhẹ nhàng mở ra, vết xước trên tay kinh khủng đến mức Đường Sóc ngã quỵ ngay lập tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là cậu tự cắt, là cậu tự cắt, Niệm Nam tại sao cậu lại làm điều này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ôn Niệm Nam nhìn găng tay dính thuốc mỡ và lẩm bẩm. Không, tôi bị cành cây cào. Đường Sóc ôm Ôn Niệm Nam. Ôn Niệm Nam cảm giác được thân thể run rẩy của anh ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lúc lâu sau, Đường Sóc mới buông tay ra, đưa tay lên lau nước mắt nơi khóe mắt, cười nói, Niệm Nam, sau buổi biểu diễn vào tuần sau, chúng ta sẽ đi du lịch đến quốc gia Z được không? Có cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn ở đó, có những bảo tàng âm nhạc lớn nhất và những nghệ sĩ piano nổi tiếng. Cậu không định phát hành một album nhạc sao?